Đen đắng không đường, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 11 con nhỏ suy nghĩ ông huynh tiếp lời giúp tôi. Chứ ông Kha thì tắt đài với con nhỏ rồi. Cuối cùng con nhỏ cũng đưa cho tôi ly bia. Cả đám hoan hô, huýt sáo rùng trời, chợt có tiếng xe ga chạy ào vào thì ra một anh chạy xe của nhỏ về. Được mấy phút sau lại có tiếng chửi đồng ngoài cổng, đờ, mẹ tụi mày tao đi. Đái, từ nay tục quá mọi người thông cảm nguyên văn nó vậy. Có chút mà tụi mày bắt tao phải đạp xe về, sắc xuýnh lộn mà còn đi ấy nửa cha. Thì ra ông nào xui bị cả đám giao nhiệm vụ chạy xe đạp của tôi về đang cọc cạch đạp xe vào cổng. Mặt mày nhăn nhó, ông Kha lên tiếng, ha ha thôi coi như hy sinh vì thằng em tao, dô cũng ly cho vui vẻ mày. Tiếng cười đùa lại ồn ào, hơn 30 con người mà, dô một tiếng rõ to, tôi tu hết một ly bia trong sự vỗ tay hoan hô của bàn dân thiên hạ. Ông huynh vỗ đùi đanh đách khá khá lắm em trai. Dô tiếp anh em, ổng giơ ly bia lên, tay kia đưa ly khác cho tôi. Con nhỏ liền trừng mắt nhìn ông huynh rồi rượt ly bia uống ực ực hết sạch ly trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Xong quay qua tôi, nghỉ, không uống nữa, cả đám lại được dịp cười sảng khoái một lần nữa. Thôi em gái nói vậy rồi thì để thằng em nó nghỉ. Anh em mình làm tiếp đúng, ăn đi thằng em ngồi chơi với tụi anh. Tôi gật gật đầu cười ngượng nhìn con nhỏ, ánh mắt con nhỏ vẫn lạnh như băng. Tôi thở phào gắp một miếng thịt. Con nhỏ lấy đũa đập vô đũa tôi làm rớt miếng thịt rồi quay ra nói với nhỏ phục vụ đứng gần đó, chị làm dù một tô cháo thịt bầm. Con nhỏ quay qua tôi nói tiếp, hổng được ăn mấy món này. Quê độ thiệt, trước mặt đông người mà con nhỏ cứ làm như không có ai tồn tại không bằng. Ông Kha lắc đầu, ha ha ha, thôi xong đời mày rồi em ơi, chưa gì đã, ha ha ha, cả đám cười dần, có cái lỗ nào cho tôi chui xuống trốn không trời. Ông Kha cũng hay, chỉ có một đêm mà huy động được hơn 30 anh em giúp tôi. Thực sự, ổng là người đầu tiên giúp đỡ dẫn dắt tôi trong những ngày đầu bon chen ở đất Sài Thành này, đúng là một điều may mắn của tôi. Cuộc vui chè chén kéo dài đến gần sáng, còn tôi chỉ được chè chén với ly nước ngọt và tô cháo thịt. Ông Kha phải ở lại tiếp tục tăng hai với mấy ông kia. Tôi được hai anh với con nhỏ áp tải về nhà, đuối kèo thiệt cảm ơn hai anh tôi đưa tay bắt. Đừng bắt tay thiệt nha mấy ba tay con đau, có gì đâu thằng em mày khách sáo quá. Tụi anh về đây, một ông đi ngang thầm thì vào tai tôi, con nhỏ ngon thiệt chúc mừng ha ha ha. Hai ông anh phóng xe đi, con nhỏ đỡ tôi nằm xuống, ngủ đi, còn ngủ đi nói nhiều. Tôi cũng chẳng quan tâm, nằm nhắm mắt suy nghĩ. Con nhỏ ngồi ôm chân thu lu một góc nhìn vào cái máy tính. Nhỏ mở một đoạn phim hài ra, tiếng phim hài nho nhỏ, nhưng chẳng làm được đứa nào cười. Thực sự, rất khó đoán được cảm xúc của tôi lúc này dành cho con nhỏ, cảm giác ấm áp vì sự quan tâm chăm sóc của nhỏ, một chút ác cảm vẫn còn, chẳng biết con nhỏ nghĩ gì về tôi, đối với tôi như thế nào khi tôi chẳng nói gì, chẳng quan tâm gì tới con nhỏ. Vậy mà con nhỏ lại dành một sự chú ý đặc biệt cho tôi như vậy. Ngay cả việc lúc chiều rõ ràng con nhỏ đã dứt khoát cắt đứt quan hệ bạn bè với mấy đứa kia chỉ vì tôi bị đánh. Thật kỳ lạ, rồi những giọt nước mắt của con nhỏ nữa, nhỏ đâu cần thiết phải rơi nước mắt vì một thằng nhóc xa lạ như tôi chứ. Chợt tôi quay qua nhìn con nhỏ, sắc, nước mắt đang rơi trên mắt con nhỏ, gương mặt con nhỏ đã mất đi vẻ kiêu kỳ thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi vội ngồi dậy chọt chọt vào vai con nhỏ, nè nè. Sao tự nhiên khóc, nè nè, con nhỏ không nói gì, tôi đưa tay lau nước mắt trên mặt con nhỏ, chợt con nhỏ quay qua ôm chầm lấy. Cục đầu lên vai tôi, vai bị thương, email protected, đau, nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, em chịu thua anh, hô hô xin anh đừng, lạnh nhạt với em như vậy, em không biết mình đang nghĩ gì nữa, nhưng, anh đừng như vậy nữa, mỗi lần anh nhìn em bằng ánh mắt thờ ơ đó, em chịu không nổi, hô hô, mình đừng như vậy nữa nha anh, hô hô, tôi im lặng, chẳng nói lên lời, chỉ im lặng, bất ngờ vì những gì con nhỏ nói, môi tôi nở một nụ cười. Nụ cười thật nhẹ, ngập ngừng đưa tay lên bờ vai của nhỏ. Tôi thầm thì, ngủ đi. Mọi chuyện qua rồi, ngủ nha. Con nhỏ siết chặt lấy tôi gật gật đầu rồi buông người xuống, đầu áp lên ngực tôi. Im lặng, đêm Sài Gòn, bình yên đến lạ, nhỏ ngủ ngon lành trong lòng tôi. Và tôi cũng mỉm cười. Đôi mắt đã bớt lạnh lùng hơn. Giấc ngủ đến nhẹ nhàng, ngọt ngào lắm, chấm, tiếng chuông điện thoại báo thức. Người đau ê ẩm, cái vai trái của tôi gần như tê dại đi. Hôm nay là ngày tôi hẹn với chị, thiệt tình, giờ mặt mũi cả người đau thế này không biết lết đi nổi không. Nhưng biết sao được, đã thất hẹn một lần rồi, thôi cố gắng đi gặp chị vậy, chắc chị cũng không trách gì tôi đâu. Con nhỏ vẫn nằm ngủ ngon lành trong lòng tôi,

Hễ ba đứa có mặt ở chỗ nào là chỗ đó ầm ĩ cả lên, nổi bật nhất luôn vì nghịch cũng nhiều và vì chị thực sự đẹp, đôi giày bata và chiếc áo rộng thùng thình làm chị có vẻ thấp hơn, giản dị hơn nhưng vẫn thu hút. Bằng chứng là luôn có nhiều anh photographer đi theo xin chụp hình chị, nếu bị từ chối. Họ vẫn cố gắng đi theo để chụp hình chị từ xa. Và tất nhiên cái mặt ngố tổ của tôi chắc chắn sẽ xuất hiện khá nhiều trong hình. Chơi đã đời mệt mỏi. Cả ba lại thuê thuyền ra ngoài hồ chỗ mát nằm ăn kem uống nước. Tôi với anh Phong cùng nhau một lon ken cho có tính đàn ông và người lớn một tí. Chị thì đứng hát biểu diễn cho hai anh em xem. Chị hát hay, nhưng toàn hát bài con nít không à, hát tới bài con vịt gì đó. Chị làm dáng con vịt, bỗng nhiên chị làm quá đà, thuyền bị lắc, hậu quả chị rơi ầm xuống hồ. Tôi hoảng quá, quăng lon bia cắm đầu nhảy xuống chẳng thèm suy nghĩ. Anh Phong không nhảy kịp với tôi vì ảnh đang quay mặt qua bên kia ngắm gái. Chị không biết bơi, còn tôi thì thương tật đầy mình. Tôi lặn sâu xuống dưới chân cố gắng hết sức dùng một tay nắm chân chị đẩy lên. Hy vọng anh Phong ở trên sẽ lôi được chị lên thuyền. Chị quẫy đạp chân chị đạp túi bụi vào vai đau của tôi. Nén đau, tôi vẫn cố hết sức, cuối cùng cũng có kết quả. Anh Phong ở trên quăng phao xuống nắm được tay chị kéo lên thuyền. Kiệt sức và đau, tôi gần như chẳng còn bơi đứng nước được nữa mặc dù chân tôi khỏe thật. Dân miền Tây đâu có dễ chịu thua, tôi cũng tính chui sâu xuống đáy rồi lấy đà đạp trồi lên nhưng mà. Cái đầu nghĩ vậy cái người tôi hổng nghe theo, lịm dần, thôi rồi phen này, chắc làm gì hà bá thiệt rồi. Đáng tiếc tôi xấu quá hà bá chê, anh Phong đã lao xuống nắm cổ áo kéo tôi lên tới mặt nước anh Phong với tay lấy cái phao tròng vô cổ tôi. Phù, an toàn, giờ chờ người kéo tôi lên thuyền, vui nhất không phải được sống mà vui nhất là thấy mặt chị lúc mới ngoi lên mặt được. Chị khóc mếu máo, gào lên hết sức có thể, kéo được tôi vào bờ, mọi người xúm lại giúp đỡ, khiên tôi lên, nhờ máu ra nên anh Phong mới biết chính xác vị trí chìm của tôi mà lao xuống lôi lên. Máu từ hai tay, nhất là vai của tôi pha với nước làm đỏ cả khoang thuyền. Mọi người nhanh chóng khiên tôi lên xe điện trở ra cổng. Anh Phong chạy ảo đi lấy xe chay vô tuốt phía trong. Đưa tôi lên xe, đặt đầu gối lên đùi chị. Anh Phong lập tức phóng xe đi qua bệnh viện. Chị khóc, chị hoảng như con nít. Cứ sợ tôi chết, tôi cố nhấc bàn tay đau lên vuốt vào má chị. Nè đừng khóc. Nhóc không sao nè, còn dê chị được nè, hu hu. Không tin đâu, máu chảy quá trời luôn kìa. Nhóc đừng chết nha, biết rồi. Chị đừng khóc nữa, nói thì nói vậy chứ khóc chị vẫn khóc. Cái số gì thế này, mới lên SC được mấy ngày mà hết làm người này khóc tới làm người kia đau, hết tai nạn này đến tai nạn khác. Trong hai ngày mà đã làm hai người con gái khóc vì mình. Em ơi mày là thằng khốn, tôi tự trách mình, có lẽ anh Phong cũng hoảng nên chẳng nhớ ra đường đi bệnh viện nào hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy là chạy vòng vòng một hồi đưa tôi vào trung tâm khám tư trên đường. Khà khà, tôi thích phòng khám tư, ông bác sĩ lỗ mũi như con lân. Với một cô y tá, không đến nổi xấu, chạy ra đón tôi vào. Chị líu díu chạy theo vẫn chưa chịu nín, nước mắt đâu nhiều dữ trời, chắc hồi nãy uống nước nhiều. Chị đứng ngoài với anh Phong, tôi ở trong được bác sĩ kiểm tra vết thương, cử động mạnh quá, chỉ may ở vai bị bung, phải may lại, còn tay thì chỉ bị hở vết thương vì thấm nước nên không sao. Chỉ cần rửa sạch sát trùng băng lại là ok, người yếu chỉ vì mất hơi nhiều máu thôi. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Cuối cùng chị cũng được vào với tôi, nhóc nhóc không sao hả? Hô hô chị lo quá chừng, nước mắt chị lại trực trào ra. Đúng là con gái, nghịch ngợm, lớn hay nhỏ, lạnh lùng hay hiền lành. Đều có điểm chung, rất dễ khóc vì những người quan trọng với họ không sao. Nhóc hết chảy máu rồi nè, dê chị được luôn nửa chứ bộ. Tôi đưa tay chọt chọt lên mũi chị làm chị bật cười khúc khích vừa khóc vừa cười. Quê kệ người ta, lo chứ bộ chị búng búng cái mũi tôi lại. Anh Phong sau khi trao đổi với bác sĩ xong bước vào phòng cười, nhóc em không sao đâu, nằm chút rồi về ngay cũng được đó Phương. Vừa nói anh Phong vừa lén kéo tay áo lên cho tôi thấy những vết móng tay của chị. Phù, thật kinh dị, hồi nãy lúc xem phim ma với ngôi nhà ma, xong bước ra, hai anh em cũng run run khoe với nhau mấy vết móng tay của chị. Tôi với anh cười cười làm chị tò mò cốc đầu hai đứa. Nằm được một chút, bác sĩ cho phép tôi về, Phong, mình đưa nhóc về nhà trọ của nhóc luôn nha, ừ tất nhiên rồi, đó thấy chưa? Không được cãi lời chị, tôi mỉm cười nhìn chị không nói gì, hết sức chọc chị luôn rồi, vòng vo một hồi cũng tới nhà trọ vì tôi chẳng biết đường xá gì. Xe anh Phong không thể vào sát nhà được, vậy là chị bắt anh Phong phải cõng tôi vào nhà mặc dù. Tôi chối đẩy ra vì tôi vẫn đi được bình thường, tất nhiên lệnh nữ hoàng làm sao cãi được. Anh Phong đành cõng tôi vào nhà, chị lon ton theo sau. Nhờ anh cõng nên tôi mới được cao hơn chị ấy chứ, phòng trọ sinh viên mà. Hơi nóng, hai người chịu khó chút nhé. Có lẽ chị chưa bao giờ phải ở một nơi chật hẹp nhỏ xíu và nóng như phòng trọ tôi. Ngồi mới có một chút mà người chị lại đổ mồ hôi vì nóng. Cái quạt bật hết công suất dường như chẳng thấm vào đâu. Ái ngại, tôi nói khéo để chị về, chị, về đi, người chị ướt từ nãy tới giờ. Bệnh đó, không, chị muốn ở lại coi chừng nhóc thôi, về đi, có gì mai qua, chứ giờ nhóc mệt nhóc ngủ, chị cũng đâu làm được gì, không, chị ngồi canh nhóc ngủ, nhưng tôi liếc nhìn anh Phong. Hiểu ý tôi, anh Phong nói nhỏ, Phương về đi, mẹ Phương sẽ giận lắm đó, Phương quên tối nay Phương phải đi, chị vội bịt miệng anh Phong lại, á, nhớ rồi. Chết chết, chị phải về, nhưng mà nhóc ở một mình, tôi cũng định hỏi chị đi làm gì, nhưng thôi thấy chị giấu tôi cũng không hỏi làm gì. Mỉm cười, thôi về đi, nhóc gọi kêu bạn học nhóc qua ở với nhóc cũng được. Yên tâm chưa, ngồi suy nghĩ một hồi chị cũng lũi thủi bước ra về, nhớ gọi cho chị đó. Nhớ đó, mai chị qua được chị sẽ qua ưm. Hứa, chị đừng lo, nhóc khỏe lắm, cũng mũi được nửa mà. He he, ưm hi hi ghét, rồi chị chạy lại cũng cái mũi chị vô mũi tôi một cái rồi bước ra về, anh về. Có gì mai Phương qua không được anh sẽ qua thăm em. Bài nhóc, dạ cảm ơn anh. Có gì gọi cho em, chị đi rồi, tôi cũng mệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thôi ngủ một giấc đã rồi tính, à quên gọi xin ông Kha nghỉ một buổi mới ngủ được chứ. Cũng may hồi này lúc bắt đầu đi chơi chị đã tịch thu điện thoại của hai anh em quăng vào cốp xe với phương châm không để kẻ địch làm phiền cuộc chơi của chúng ta. Chấm chấm, chứ nếu không điện thoại ướt nước bây giờ không lẽ ngửa tay xin ổng điện thoại mới pê. Lấy lý do vết thương chờ đau, ông Kha tuy than trời những cũng phải cho tôi nghỉ. Ổn, tôi ngủ say nhanh chóng, trong mơ, nụ cười và cả nước mắt của chị lại về, ngọt ngào làm sao, choàng tỉnh bởi những giấc mơ, nhưng không tài nào gượng dậy nổi, khát nước khát cháy cổ họng, người nóng bừng, mắt tôi, hơi thở của tôi giờ cứ như đang phun lửa. Khó thở, chuyện gì thế này, không lẽ tôi đang mơ, tôi cố mở mắt xác định phương hướng, cố gắng xem chuyện gì xảy ra. Bóng người nào đó đang ngồi trước mắt tôi vẻ mặt lo lắng. Có giọt nước mặn mặn rớt lên môi tôi. Trời, mơ mà cũng có người khóc vì tôi. Thật khó chịu, tôi đưa tay, vuốt lấy má người đó, vuốt lên khóe mắt, cảm giác người đó đang áp mặt vào tay tôi. Gọi tên tôi, chẳng nghe thấy gì, rồi, tôi lịm người đi, mê man, mở mắt ra, cứ như đang ở trên thiên đàng vậy, chứ còn gì nửa thiên thần áo trắng đang đứng trước mặt nè, em tỉnh rồi hả? Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đưa tôi rơi trở xuống mặt đất. Trời tưởng được lên thiên đàng. Ai dè, đang nằm trong phòng thiên thần hồi này là chị y tá, sao em bị nạn hoài dậy? Bộ thích phòng khám này rồi sao ông tướng? Tôi cười ngượng, hề hề em thích chị cơ, ủa sao em nằm trong này chị, em làm gì tới nỗi động vết thương dữ vậy, tối qua em sốt cao lắm. Bạn gái em đưa vào đó, hả? Hả bạn gái nào trời? Bộ nhiều bạn gái lắm hả ông? Kìa, vừa nói chị vừa chỉ tay sang giường bên cạnh, con nhỏ nằm đó ngủ ngon lành, bạn em thức cả đêm đó. Tội nghiệp, tới gần sáng chị khuyên dữ lắm mới chịu đi nằm, thôi em nằm nghỉ thêm đi chưa về nhà được rồi. Chị y tá đi ra ngoài, khép cửa phòng lại, tôi ngồi dậy nhìn con nhỏ, việc gì phải lo cho tôi dữ vậy chứ, ngốc quá, con nhỏ nằm co ro, chắc lạnh đây, máy lạnh ngay trên đầu con nhỏ mà. Thiệt tình con gái con đứa tối ngày mặc đồ sexy cho lắm vào rồi giờ bị lạnh. Tôi đứng xuống đất, lấy chân kéo theo cái giường lại gần con nhỏ vì tay tôi đang bị vô nước biển mà. Kéo cái mền đắp lên người con nhỏ, khuyến mãi thêm cái áo khoác của tôi treo trên giá kéo che gần như kín cả người con nhỏ trừ mũi trở lên. Vuốt tóc con nhỏ qua một bên, nhìn con nhỏ một lúc lâu, chưa kịp trở lại giường thì con nhỏ chợt nắm lấy tay tôi ghì lại, đồ tôi. Mắt con nhỏ vẫn nhắm nghiền, chắc là mơ gì đây mà. Hít, không rút tay ra được, tôi đành kéo cái ghế ngồi xuống cạnh con nhỏ, tựa lưng vào tường, tay tôi vẫn bị con nhỏ giữ chặt, ngồi suy nghĩ vu vơ chút tôi cũng ngủ quên. Hình như cái bệnh viện này sợ tôi thức dậy y tá hay sao mà thuốc cho uống lần nào cũng làm tôi ngủ li bì. Cách chương.